Bách Nguyệt, chương 41, người phục vụ mới. Góc truyện audio.com. QB nằm dài trên giường sau buổi ăn tối. Những đống thức ăn của quý tộc chưa bao giờ đủ khẩu vị của cô. Ngược lại nó chính là nhơ nhớp đến kinh tởm. Nụ cười của gia đình quý tộc kia chính là thứ cô nuốt không vô nhất. Suốt cả buổi, QB chỉ nuốt nổi một chút nước. Cô sắp muốn ói ra trên bàn. Đến cả mùi vị nước lóc cũng không đủ thanh khiết. QB cau mày, xoa chiếc bụng của mình. Thức ăn ở biệt thự của cô vẫn tốt nhất. QB đưa lên trước mặt, mặt dây chuyền màu huyết mà tên nhóc kia đưa lúc cô rời khỏi nhà của gia tộc Sakamaki. Cô xoay vòng tròn mặt dây chuyền, trầm ngâm một chút, rồi đặt nó trong sách kẹp lại. Xoay người vào nhà tắm thay trang phục rườm rà của mình ra. Đúng lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên. QB ló đầu ra một chút, im lặng tiếp tục với cái mớ trang phục phụ kiện hỗn độn trên người. Đợi đến khi cô đã thanh tẩy tất cả đống rác xong xuôi cô mới xoay người ra mở cửa. Trước mắt cô là lão quản gia già và thằng nhóc vừa gội rửa xong. Nhìn thằng nhóc da sưng đỏ lên, có lẽ vị quản gia của gia đình cố gắng chà rất sát vết bẩn trên người của nhóc rồi. QB nhìn đến một chút đánh giá, nét mặt cương nghị, góc cạnh đầy đủ, mày kiếm mắt sáng, QB có chút gật gù, nhìn đến Yuma, cô nép người bên cửa cho cậu bước vào. Lão quản gia đẩy vai cậu để Yuma hiểu ý bước vào bên trong. Sau đó đưa tay đóng cửa lại, QB nhìn cậu nhóc tránh né tầm mắt của cô, hai gò má trên gương mặt ngày một đỏ ửng. QB chớp mắt, xoay người ngồi trên giường. Kéo chiếc ghế bên cạnh lại, ngồi xuống, Yuma chậm chạp bước lại gần, có chút e dè cùng sợ sệt, lại xoay mắt nhìn QB đang lục lọi gì đó với mấy hộp tủ của chiếc bàn sách nhỏ. Yuma âm thầm nuốt nước bọt, chăm chú nhìn dáng vóc của người kia, cậu đã nghe nói qua với chủ nhân của mình lúc trước khi rời khỏi căn biệt thự đó. Họ nói đến nơi này chỉ bỏ mạng, họ nói gia đình này có thể giết người. Họ nói xấu cậu xui xẻo, nhưng có lẽ đối với Yuma, vào trong căn nhà đó mới là một việc xui xẻo của cậu. Cậu đã chịu nhục nhã từng đòn roi, tiếng mắng chửi ngay cả lời nói cay độc, từ lâu rồi cậu không biết ai đã sinh ra cậu, khi cậu nhìn nhận cuộc sống này chỉ có thể là nô lệ. Yuma được người đàn ông trong gia đình này mua bằng tiền. Chỉ một xu vàng, thân của Yuma chỉ bằng chừng ấy, và ông ấy không có kè mặc cả, chỉ chấp nhận ngay cái giá đó. Quá rẻ chăng, Yuma đột nhiên cảm thấy trên đầu mình một bàn tay mát lạnh chạm vào. Cậu giật bắn mình, người phía sau lại vỗ nhẹ vai cậu, cái vỗ thật sự rất nhẹ nhàng, như một lời trấn an, để cô gái đó thấy máy trên đầu mình một lát. QB xoay người đem gương đến cho Yuma dúi vào tay cậu rồi ngồi lại trên giường. Mỉm cười, sao nào, hài lòng chứ, không thích thì tháo nó ra cũng được. Không, tôi thích nó, Yuma vội nắm lấy tay cô lại, rồi chậm chạp thả ra. Cúi đầu, cắn răng, cậu sợ QB chán ghét cậu. Nô lệ và chủ nhân không thể chạm vào da thịt, những lần như vậy cậu chỉ có thể là bị đánh. QB nhìn Yuma một chút, đưa tay nâng cằm cậu lên, gọi tôi là tiểu thư. Tiểu thư, đừng cúi đầu trước mặt tôi. Gia đình này có phong tục người trong gia đình phải cúi đầu. Yuma, thích tên nó không? Yuma chấn động, ánh mắt nâu của cậu nhìn chằm chằm vào con ngươi xanh ngọc lạnh lẽo của QB. Nhưng sao trong lòng cậu cảm thấy ấm áp? Tên của cậu có thể để người khác đặt. Làm gì có quyền thích hay không thích, gia đình, cậu được coi là gia đình trong ngôi biệt thự này sao? Yuma rung rung, muốn tránh né ánh mắt đó, nhưng bàn tay của QB kiềm hãm cậu, Yuma đành hạ mi mắt, gật đầu, QB mới thả cằm của Yuma ra, tiến tới ôm cậu nhóc vào lòng, bàn tay phía sau lưng âm thầm dò xét tình trạng thể lực và sức khỏe. Chính là với Yuma lại là một hành động lạ thường, cậu cứng người không dám nhúc nhích, đúng lúc này cánh cửa lại mở ra, là người mẹ của cô bước vào, nhìn đến cảnh tượng trên giường, với con gái nhỏ của mình liền thở dài, xoay người ra khỏi phòng đóng cửa, QB mờ mịt nhìn bà, trên khóe miệng bà không che nổi một nụ cười thâm ý. Đối với QB đó là một cách tính kế. Cô cau mày, mặc kệ suy nghĩ gì của bà mẹ quý hóa của mình. Tiếp tục để tay xuống sống lưng của thằng nhóc phút xuống. Lập tức người trong cơ thể run lẩy bẩy, đầu của hắn ngục vào hòm vai cô. QB liếc khóe mắt đến cơ thể thằng nhóc này, mất ba khúc xương nhỏ bên khớp. Lưng hắn bị xương tấy có lẽ vì bị đánh, trên cơ thể từ trên xuống dưới không giấu nổi những vết bầm tím chồng chéo lên nhau đến ghê người. QB thở dài, thả hắn ra, nhưng bàn tay Yuma từ khi nào đã kéo lấy eo cô. Giữ chặt, ánh mắt QB có chút trầm xuống, muốn đánh người, một chất lỏng ấm rơi trên vai QB, nhìn lại. Yuma đang khóc, cô chỉ biết thở dài đỡ thằng bé tựa vào vai mình. Chờ nó khóc xong rồi nằm lăn ra giường đó, chiếm luôn chỗ ngủ của cô. QB có cảm giác nhận đứa trẻ này là một sai lầm. Đúng như QB nói, sai lầm chính là QB không nên gặp Yuma trước các. Chuyện sau này chính QB không thể lường trước được. Lúc đó cô chỉ biết khóc nhìn tên nhóc gầy gò lúc nào cưỡng hôn cô đi. Nhưng mà, chuyện sau mới kể đi. Hai ngày trôi qua, Yuma đi theo hai vợ chồng quản gia của gia đình học những lễ nghi thuyết phục. Những thức ăn thằng nhóc theo lệnh của cha mẹ QB cũng dần vỗ được có chút thịt trên mặt thằng bé. QB nhìn Yuma dần trở thành một tiểu thiếu gia nhỏ. Liền thở dài, cha mẹ cô muốn nhận con trai nuôi sao? Chẳng phải lúc đầu muốn để thằng bé là con trai của vợ chồng quản gia cơ mà. QB duỗi người trên chiếc xích đu ngoài vườn. Hôm nay như mọi ngày, cô lười vẫn là lười thôi. Nhắm mắt một chút thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Cô đã trải qua 5 năm trong thế giới này. Có lẽ cái hạnh phúc gia đình này sẽ tiếp tục đến một thời gian ngắn ngủi nào đó nữa. Và QB cũng chẳng đoán được trong nội tâm mình có cái gì đó cảnh báo lo sợ một ngày đến càng gần. Hôm nay QB ngắm hoa. Cô để cha mẹ mình có không gian riêng tư trong công việc và khoảng thời gian dành cho nhau. Hoặc có thể cùng lắm QB cũng sẽ có một đứa em. Và cô sẽ không chấp nhận được nó như kiếp trước đi. Mi mắt hạ xuống, xoay ngón tay trên miệng tách trà ngọt, trầm tư suy nghĩ, QB không biết Yuma từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế xích đu, đưa tay ôm QB vào lòng. QB ngẩn người nhìn hành động lạ của Yuma. Qua hai ngày, thằng nhóc này lá gan cũng to hơn. Cô nhớ lúc cô vừa đưa nó vào nhà chỉ có bộ dạng sợ sệt như một con cún con bị chủ bỏ rơi. Bây giờ thì, QB càng khẳng định thằng nhóc này không thể giữ được bên người. Yuma, bỏ ra xem, mệnh lệnh được đưa ra. Thằng bé chần chờ một chút cũng thả lỏng tay. Cúi đầu liếc mắt nhìn QB sợ sệt. Cô nhìn biểu hiện của thằng nhóc lại thở dài. Tại sao cái hành động này lại xuất hiện khi cô la mắng nó? Kiểu như tôi biết lỗi rồi cô chủ. Và lần sau sẽ tiếp tục lặp lại. Yuma xoa xoa bàn tay mình. Đặt quyển sách xuống nhìn QB nhẹ cười. Tiểu thư, hôm nay tôi học được rất nhiều thứ trong sách. Gặp được cô chỉ muốn khoe về nó. Ngây thơ, QB nheo mắt nhìn ánh mắt nâu ngập nước kia. Lại gật gật đầu, không nói thêm, có lẽ vì quá già cõi với suy nghĩ, nhìn ở đâu QB cũng cảm thấy người có ý đồ với cô. Cô nên tập cách xem xét một chút, Yuma vụn về, QB càng bỏ qua cậu nhóc hơn, nhưng không phải là không đề phòng. Một ví dụ của Di là điển hình, QB không thể vứt bỏ được. Tiểu thư, muốn đi dạo phố hay không? Yuma đột nhiên đề nghị. QB tự nhiên nhìn chằm chằm cậu rồi gật đầu. Hai đứa bé nhanh chóng thay trang phục, cùng lão bà quản gia xuống phố. Không phải xe ngựa nguy nga, nó đơn giản là đi bộ. Yuma thích thú với tất cả món ăn ở đây. QB không ngại mua cho thằng bé, nhưng có một vấn đề. Yuma sẽ không ăn nếu như QB không ăn, dù cậu ta có dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn nó đến mức nào. Cuối cùng QB cũng phải nuốt vào bụng một chút khí tức xoay người ăn thức ăn thằng nhỏ đút cho cô. Bà quản gia tách hai người, Bà tin tưởng tiểu thư của bà sẽ có thể tìm bà bất cứ lúc nào nếu muốn. QB thoát khỏi sự chăm sóc của bà quản gia, lập tức liền bị Yuma kéo đi khắp con phố nhỏ, cho đến dừng lại một con hẻm nghỉ mệt. Tiếng vọng của bọn nhỏ lại vang lên bên tai mình. QB ngẩn người, Yuma rời khỏi tay cô, cau mày một chút, nhìn QB, tiểu thư, cô có thể đứng đây chờ tôi hay không? QB không nói, xoay mắt nhìn Yuma rồi đứng tựa người vào tường. Yuma hiểu ý cô, mới cúi người rời đi. Tiếng động vừa rồi là bọn trẻ đang đánh nhau, hoặc có thể là bắt nạt người khác. Cô nghe loáng thoáng vài câu gì đó như là đồ bẩn thỉu. QB nhún vai, cái thế giới này mục nát lắm rồi. Cô cũng chẳng quan tâm đến mức để bọn chúng làm vật cản đường chắn tâm trạng của cô lúc bây giờ. Nhưng tên nhóc nhiều chuyện Yuma tham gia vào là chuyện khác. Tính tình Yuma nóng nảy. Với chuyện này cậu ta cũng chỉ có thể suy nghĩ bằng cơ thể xoắn tay áo lên đập nhau với bọn nhỏ. QB đợi cho Yuma đi xa vào hẻm, mới thở dài thường thượt, xoay người đi phía sau, ăn cơm của cô, mặc áo của cô, đột nhiên đi cứu người khác. QB cũng tiếc tiền lắm đấy. Đúng như dự tính của QB, Yuma đánh nhau thật với bọn nhóc kia. Cô thở dài tựa người vào vách tường xoa mi tâm. Cao mày tên lo chuyện bao đồng, đợi hắn phát tiết xong xoay người bước ra, nhìn Yuma ơ chề trên mặt đất, cô thở dài, bước đến đỡ lấy thằng nhóc tư chi phát triển này thở dài. Yuma nhìn QB, cúi đầu không dám nói, cuối cùng lấy hết can đảm ngẩng đầu mở miệng, tiểu thư, tôi, QB xoay người mặc kệ hắn, đến với tên nhóc dính đầy bùn kia, ngồi xuống đỡ tên đen đuốt đó lên. Chạm vào cổ tay của hắn đột nhiên QB dùng mình, chỉ toàn xương, như chạm vào sẽ bị gãy ra. Yuma, chưa chết thì đến đưa thằng nhóc này đi chữa trị nhanh. Tiểu, Yuma đột nhiên nhìn đến ánh mắt lạnh của QB, liền im lặng không nói. Quý đầu làm theo lời QB nói, nhóc đến chậm chạm đến gần đỡ lấy cơ thể gầy gò của đứa nhóc kia. Rồi nhìn đến QB, ánh mắt nâu có chút lo lắng. Có chút khẩn trương, vết thương trên chân tay không chút làm đau hắn, chính là trong lồng ngực đau. Cách trương,